đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 134, góc truyện audio.com. Một lát sau, hai cái đầu đầy ý đồ bỉ ổi hơi đỏ mặt đỏ tai. Chờ tối gì chứ, làm ngay bây giờ, cách chương.